Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 546, chương 554 thi thể khiêu vũ. Hoa, Mân Giang cư nhiên nhằm vào ban người. Đệ nhất, a, bất khả tư nghị, phát thanh truyền thông vẫn đủ có thực lực nha. Ta lần thực sự là yêu đêm sao? Quả thực cường a. Ngày hôm nay quả nhiên không có uổng phí tới. Đẹp, cường thế, cuối cùng cũng có người làm chết Mân Giang S một lần. Tuy là phát thanh truyền thông thua, nhưng cuộc tranh tài này, mọi người xem cũng đáng. Hai chữ, đã nghiền, mà phát thanh truyền thông nhân lúc này cũng đang thảo luận kế tiếp chiến thuật. Hạ Tân khích lệ nói, có thể đánh, đối diện S tâm tính đã nổ. Hắn kế tiếp nhất định sẽ điên cuồng băng trụ. Chúng ta ổn một điểm. Chọn chút trở tay. Rất dễ dàng đánh. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài lý do thoái thác. Bất kể thế nào xem, Mân Giang cũng không phải có thể ung dung ứng phó đối thủ. Trên một bả cơ hồ là hoàn toàn bị đuổi theo đánh. Từ đầu tới đuôi không có bất kỳ ưu thế. Thật vất vả chật vật cầm một đầu. Lập tức bị đối phương tiêu diệt rồi. Bị đánh căn bản không ngốc đầu lên được. Tằng Tuấn cũng khích lệ nói, đại gia phóng bình tâm thái. Tâm tính rất trọng yếu, muôn ngàn lần không thể loạn. Ân ân, Trương Phong gật đầu. Đại gia cố gắng một chút, đem hết toàn lực lại đụng một cái. Chúng ta không thể thua nữa. Lão Lục trận trước giết, rồi đối diện ép rất then chốt. Hiện tại ước đoán có vô số đội ngũ ở xem chúng ta đâu. Chỉ cần thắng, chúng ta tự ra tên. Ân, lần này nhất định phải dốc hết sức trên. Liều mạng, muôn vàn cẩn thận, bọn họ trợ giúp thật nhanh. Tuyệt đối không thể ham chiến. Còn có phạm vi nhìn, đại gia tận lực làm nhiều điểm nhãn. Đối diện nhãn rất nhiều, ta một người không làm được. Còn có, chú ý. Chớ bị âm, đối diện kinh nghiệm đều rất phong phú, rất thích phụ nữ. Hạ Tân dặn dò, không phải bắt người cũng không cần gấp. Chúng ta thủ thì tốt rồi, đem kinh tế đều ăn trên, ổn định phát dục đứng lên. Chờ đấy đối diện băng trụ thì tốt rồi. Hạ Tân rất khẳng định, đối diện nhất định sẽ càng. Lúc đầu Mân Giang đấu pháp chính là xâm lấn, cướp đoạt. Giống như một cường đạo giống nhau xâm lược đối phương hết thảy tài nguyên. Nghiền ép đối phương, xâm lược tính là mạnh vô cùng. Hơn nữa Hạ Tân vừa mới phá vỡ bọn họ ép bất tử thần thoại. Đối diện hiện tại tuyệt đối bị tức điên rồi. Đây là cơ hội, đây cũng là Hạ Tân trên một bà. Làm cho này thứ hai thanh làm lớn nhất cống hiến. Hạ Tân cảm thấy tướng này là một cái nghịch chuyển cơ hội. Chỉ cần nắm chặt tốt, có thể thắng, có thể thắng, chúng ta sẽ thắng, tuyệt đối phải thắng. Mấy người tay dựng với nhau, quyết định dứt bỏ thanh thứ nhất thảm bại, điều chỉnh tâm tính, đem cái chuôi này đánh tốt. Theo Trương Phong hô to một tiếng, thắng chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn. Tốt, mấy người nhất tề lớn tiếng đáp lại. Thứ hai thanh bắt đầu. Phát thanh truyền thông ban rớt Lucian, Mân Giang thì thủ ban ta lần. Cái này cũng chọc cho bên ngoài khán giả cùng online khán giả đều là một mảnh thổn thức. Mân Giang rốt cục bắt đầu coi trọng ban người. Cái này cũng từ mặt bên. Phản ảnh một điểm, cái kia bất bại vương giả. Rốt cục bắt đầu nhận chân. Kỳ thực, Hạ Tân cũng không còn dự định chọn ta lần rồi. Chỉ cần đối diện không phải quá ngu, chiêu thức giống nhau là sẽ không thành công hai lần. Huống chi đối diện đều là cao thủ. Tiếp lấy phát thanh truyền thông ban rớt Tam Ken. Đối diện phụ trợ Tam Ken đùa cũng là phi thường sáu. Mân Giang tiếp tục ban rớt Rikersai. Phát thanh truyền thông đệ ba ban là Azer. Anh hùng này hậu kỳ qua biến thái. Mân Giang còn lại là ban rớt Twisted Fate. Nếu như ở khác người xem tới, có thể sẽ cho rằng sau hai cái là nhằm vào Trương Phong cùng Tằng Tuấn ban anh hùng. Kỳ thực không phải, Hạ Tân rất rõ ràng, Sở dĩ ban hai cái này là phòng ngừa bọn họ toàn bộ bình trợ giúp. Đối phương đã làm xong băng trụ cường sát chuẩn bị. Hạ Tân nói câu, chúng ta tận lực chọn chút hậu kỳ mạnh. Tốt đánh, đánh hậu kỳ, phát thanh truyền thông thủ đoạt đánh rừng grip. Đối diện dây khóa Elise cùng đầu châu, Ngô Tử Văn nhắc nhở câu, tiểu tâm a, đối diện Hàn Quốc đánh rừng. Đùa mạnh nhất chính là Elise cùng Nidewi. Đối diện rõ ràng cho thấy muốn xuất ra sở trường tới ngược. Sau đó bên này còn lại là cầm tuyết. Brown đánh trở tay mạnh phi thường. Mân Giang tiếp tục cầm na thêm fish. Hiện tại thi đấu đã rất ít khi dùng đến na rồi. Nhưng cái này anh hùng vẫn như cũ rất vô địch. Ngô Tử Văn giải thích dưới. Đối diện đường trên yêu gơ. Có hàn phục đệ nhất na danh xưng là. Đại gia cẩn thận một chút, có người nói, mặc kệ bắt hắn na bao nhiêu lần, hắn đều có thể đứng lên, phi thường lợi hại, đã từng đánh lên qua hàn phục trước 10, ngoặc kép chấm chấm. Đây đều là Ngô Tử Văn điều tra qua tư liệu, hai cái người Hàn Quốc đều đã tế xuất sở trường nhất anh hùng. Bên ta cuối cùng mới là cầm Fiora, thêm đường giữa Echo. Mà đối phương cuối cùng một tay cầm thì còn lại là Kailin, cuối cùng đội hình là đường trên, Fiora vs Na, đánh rừng, Group vs Elise, đường giữa, Echo vs Fizz, phụ trợ, Brown vs đầu châu S, Tuyết vs Kailin, bên ta đội hình, đánh trở tay là rất mạnh, mà đối phương, băng trụ quả thực vô địch, trận này dung. Nói rõ là muốn sát nhân, mới vừa vào trò chơi, nuôi thả thần đánh liền câu, vì sao không dám chơi S, quên đi, đều giống nhau, nghe nói người Kailin rất lợi hại a, kỳ thực, ta Kailin cũng không yếu, nói không chừng còn có thể dạy ngươi chơi thế nào đâu. Luận năng lực tự vệ, Kailin ở S trung tuyệt đối là đứng đầu, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết phải là ngươi biết chơi, biết dùng cái cặp, biết chơi cùng sẽ không đùa Kailin. Đó hoàn toàn là hai cái anh hùng. Hạ Tân trước đây chính là dùng Kailin, vấn đỉnh quốc phục đệ nhất. Đối phương rất rõ ràng, chính là muốn đến cái, giáo đối nhân xử thế, Siri. Dùng ngươi am hiểu nhất Kailin, tới đánh bại ngươi, lúc này mới biết càng có cảm giác thành công. Vô cùng kiêu ngạo, cuồng vọng, ta không đổi tuyến, tiếp tục tới giết ta a. Nuôi thả thần lời nói rõ ràng so với bình thường nhiều. Điều này cũng làm cho Hạ Tân cảm giác được, đối phương tâm tính nổ. Còn như Kailin giữ tại trong tay đối phương, chờ đã những thứ khác tâm tình rất phức tạp. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem này tâm tình gác lại một bên rồi. Cũng không để ý tới đối phương. Chỉ cần đối phương tâm tính bạo tạc là tốt rồi. Có cơ hội thắng, Hạ Tân thì cho là như vậy. Mà Yoger cũng đánh câu. Vừa mới là ta đại tái tới nay thanh thứ nhất xuyên. Còn không quá sành chơi. Để cho ngươi chiếm chút lợi lộc. Có thể đừng tưởng rằng vậy chính là ta thực lực. Hạ Tân hiện tại đã đem toàn bộ tinh thần đều vùi đầu vào phân tích thế cục lên rồi. Không đếm xỉa tới người đối diện, hắn ở trong lòng tính toán, đối diện 3 đến 5 phút nhất định sẽ tới làm chính mình một lớp. Muốn làm nhãn, Hạ Tân tính tới rồi quá trình, lại không tính tới phần cuối, hạ bộ nhất cấp đang ở lẫn nhau a không ít huyết. Hai cấp cũng đã bạo phát đầu người rồi, đầu châu tốc biến quy, nhô lên rồi tuyết, trực tiếp về kép đem tuyết thọt. Tới nữ cảnh sát bên người. Cái này còn chưa tính. Còn vừa vặn là thọt tới nữ cảnh sát cái cặp trên. Kailin ở một thương bể đầu. Sau đó thêm một quy dia vào bụi cỏ. Bụi cỏ có thể giấy gấp hai phần bị động. Brown đi lên muốn hạn chế dưới Kailin. Nhưng mới vừa vào bụi cỏ. Đã bị nữ cảnh sát cái cặp cho kẹp lấy. Nữ cảnh sát cái này cái cặp thả rất âm hiểm. Tiếp lấy cũng không sao huyền niệm. Kailin ở hai cấp mượn hạ hạ bộ hai người đầu người. Grip đuổi đều đuổi không kịp. Hạ bộ người đã chết hết. Cũng không thể nói Trần Đông, Ngô Tử Văn quá yếu. Mà là đối phương phối hợp là thật tốt. Trực tiếp liền đem Tuyết đỉnh cái cặp lên. Tuyết chế đế ép đôi ngay cả đều bị giết. Graham cuối cùng muốn chạy. Bị đầu châu quải thượng suy yếu. Sau đó là lần nữa CDQ cho đẩy lên. Cũng bị tươi số Nga chết. Hai cấp song sát. Tương đối hung tàn. Hạ Tân không nhịn được thở một hơi lãnh khí. Cái này đã không có khả năng nữa đối tuyến. Làm cho vốn là tuyến thượng ưu việt Kailin như vậy cầm hai cá nhân đầu. Đây không phải là đùa giỡn. Hai người các ngươi lên đây đi. Ta xuống phía dưới. Hạ Tân chủ động yêu cầu đổi dây. Xin lỗi. Trần Đông đảo lời xin lỗi. Không có việc gì. Hảo hảo đánh chính là. Hạ Tân bình tĩnh trả lời. Đối diện rất lợi hại. Không trách ngươi. Tuyết cùng Brown đi tới. Hạ Tân tịch thu đường trên một điểm cuối cùng binh. Chủ động lựa chọn TP hạ bộ. Bởi vì phía trước Kailin ở khống tuyến. Điều này làm cho Hạ Tân nhận định hạ bộ là an toàn. Nếu không, đối phương khống cái gì tuyến. Chỉ là Hạ Tân vừa mới TP rơi xuống đất. Chỉ thấy nuôi thả thần đánh câu. Ta biết là ngươi sau đó tới. Cùng lúc đó hậu phương bụi cỏ trạc ba trong cũng sáng lên truyền tống quang mang. Hạ Tân cơ hồ là quay đầu lại đã muốn đi. Sau đó từ bụi cỏ trạc ba bên trong đi ra rồi con nhện quỷ mị thân ảnh. Trực tiếp chặt đứt Hạ Tân đường lui. Phía trước Kailin cùng đầu châu mà bắt đầu đẩy tuyến. Hạ Tân đã không chỗ có thể trốn rồi. Ba bao một kỳ thực đã đủ. Nhưng dù sao cũng là Fiora loại này trụ dưới giết ngược năng lực mạnh. Đối phương vì cầu ổn lựa chọn 4 bao 1. 4 người lấy góc tư thế bọc qua đây. Đầu châu không có tuyển trạch lập tức vê kép. Mà là đi từ từ đến rồi Hạ Tân bên người. Còn cố ý đợi dưới. Xem Hạ Tân có thể hay không. Lập tức giao vê kép bắn ngược. Hạ Tân không có giao. Lúc này chính là liều mạng tâm lý chiến rồi. Hạ Tân là đợi biết chỉ có giao vê kép. Lao luân đặc, lô răng, đầu óc đau. Vừa vặn đem đầu châu quy phản rớt. Đem đầu châu ngất ở tại trụ dưới. Đồng thời ngất hết lập tức hướng bên cạnh giao ra một cái tốc biến. Bởi vì con nhện e kỹ năng chỉ lát nữa là phải ràng buộc đến hắn. Hạ Tân lần này đã là cực hạn thao tác. Tránh rớt hai cái khống chế. Bất quá, cái này cũng không chứng dùng. Ngư nhân trực tiếp quy đi qua. Kailin quy lại. Đi à, Elise hiến thân cắn đi lên. Hạ Tân muốn đổi đầu châu. Bất quá đầu châu quy bị hắn ngăn cản rơi. Ở trụ đánh hai cái sau đó. Trực tiếp về kép phía sau tới được binh. Ra tháp, tàn huyết không chết. Cái này nhiều rất lợi hại. Đứng ở bên ngoài mắt, thấy Hạ Tân chết ở trụ dưới. Bốn người rất ăn ý đồng thời đi tới, giẫm nát Hạ Tân trên thi thể. Đồng thời, bốn người trên đầu không ngừng sáng đội ngọn, đồng loạt kim loại khuynh hướng cảm xúc thanh âm vang lên. Bốn người đạp Hạ Tân thi thể khiêu vũ, mãi cho đến mỗi người sáng ba lần đội ngọn, mấy người chỉ có nhanh chóng tản ra, tiếp tục so tài. Bọn họ dù cho trong quá khứ bất luận cái gì một hồi trong trận đấu. Dù cho đầu người nhiều hơn nữa. Cũng lười qua đây thải thi thể. Không phải. Coi như vừa mới giết Tuyết cùng Brown. Bọn họ cũng không còn làm cái gì. Chỉ có lần này. Ở trên thi thể khiêu vũ. Lượng đội ngọn. Đây là. Trần chuồng trào phúng. Vũ nhục. Hơn nữa không chỉ là một lần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.